Tự cầm, chương 412, người bỏ sót, góc truyện audio.com, nghe Úc Cần phân tích xong, mọi người tức khắc run rẩy cả người. Hung thủ kín đáo lớn mật như thế, thật là vượt quá dự kiến của người ta. Đây chính là Dạ Yến Hoàng thất, người tôn quý nhất thiên hạ đều ở chỗ này, rốt cuộc là ai to gan lớn mật như thế? Yến Vương nói, hung phạm ở ngay trong những người trong điện, vừa nghĩ như vậy, không ít người không khỏi rùng mình. Chậu băng trong đại điện tựa hồ quá nhiều. Úc Cẩn hướng Cảnh Minh Đế ôm quyền, phụ hoàng, trong điện người nhiều lộn xộn, vẫn phải bắt tay từ người cung tỳ này, trước xác định nàng ta đến tột cùng là bị người sai xử đầu độc hay là sơ ý bị người chui chỗ trống. Cảnh Minh Đế gật đầu, nhàn nhạt nói, Phan Hải, cậy ra miệng cung tỳ này cho trẫm. Phan Hải lập tức đáp vâng, vung tay lên ra hiệu hai gã nội thị kéo cung tỳ xuống. Hai gã nội thị đều là người thuộc Đông Sường, mọi người biến sắc, chỉ cảm thấy bầu không khí trong đại điện ngưng trọng, áp lực hô hấp không thuận. Úc Cẩn nhìn chung quanh một phen, cao giọng nói, trước khi chưa có tin tức truyền đến, các vị không được tùy ý đi lại, càng không thể thả một người rời khỏi đại điện. Không khí càng thêm trầm trọng, sau chờ đợi dài dằng dặc, Phan Hải rốt cuộc trở về. Hoàng thượng, trải qua thẩm vấn, cung tỳ xác thật không biết chuyện. Cung tỳ kia không còn xuất hiện nữa. Thẩm vấn đương nhiên không có khả năng chỉ dùng miệng hỏi, là phải dùng hình, mà người dùng hình xong đặc biệt đáng sợ, không có phân phó đặc biệt không thể mang vào quấy nhiễu quý nhân. Cảnh Minh Đế nhìn về phía Úc Cần, trong điện nhiều người như vậy, loại bỏ khả năng cung tỳ bị người sai xử, muốn tìm ra kẻ đầu độc không khác mò kim đáy biển, ông hết sức tò mò đứa con trai này còn có biện pháp gì. Úc Cần sắc mặt bình tĩnh đảo qua mọi người, hôm nay là Dạ Yến, tuy rằng không có mấy thứ như bình phong ngăn cách nam nữ khách cách xa nhau, nhưng các công chúa đều là cô nương gia, nếu như con nam tử đi qua chắc chắn sẽ gây ra chú ý, cho nên ta cho rằng có thể loại trừ khả năng hung thủ là nam tử, không biết các vị có ý kiến không? Mọi người âm thầm gật đầu, yến hội bắt đầu, chỗ ngồi đều phải chú ý, nữ tử phi tần bên này một bàn, công chúa chưa lấy chồng một bàn, công chúa lấy chồng rồi lại có một bàn, lại thêm các vương phi, quận chúa vân vân. Mà đi lại ở phạm vi này đều là cung tỳ, cũng không có nội thị. Nói như vậy, Yến Vương phân tích thập phần có đạo lý, hung thủ nhất định là nữ tử không thể nghi ngờ. Thấy mọi người tỏ vẻ tán thành với lời mình nói, tầm mắt Úc Cần xẹt qua một đám bàn tiệc, không nhanh không chậm nói. Tổng cộng 9 bàn, muốn tìm ra hung thủ kia kỳ thật dùng biện pháp vừa rồi là đủ rồi. Biện pháp vừa rồi, mọi người nhất thời không phản ứng kịp, Khương Tự nhìn nam nhân đĩnh đạc mà nói, đáy mắt một mảnh mềm mại. A Cần chính là như vậy, ngày thường thoạt nhìn phóng đãng không kiềm chế được tùy tâm sở dục, nhưng chân chính gặp chuyện trước nay đều có thể dựa vào. Úc Cần sóng mắt khẽ chuyển, đối diện với Khương Tự trong chớp mắt rồi sau đó nói tiếp. Bắt đầu từ bàn thứ nhất, các vị nhớ lại thử xem trước khi chuyện xảy ra có ai rời khỏi chỗ ngồi là được rồi. Bàn thứ nhất ngồi chính là đám người hiền phi, lập tức có một vị nương nương khó xử nói. Lúc ấy đang cùng tỉ muội bên người nói chuyện phiếm, nào chú ý có ai rời khỏi chỗ ngồi. Úc Cần cười cười, cái này, góc truyện audio.com, dễ thôi, nương nương chỉ cần hồi tưởng xem lúc ấy trái phải có ai rời đi hay không là được rồi. Mọi người bừng tỉnh, biện pháp này xác thật rất tốt, trường hợp náo nhiệt lực chú ý dễ dàng bị phân tán, hiếm khi có ai sẽ thời khắc lưu ý động tĩnh của người cùng bàn, nhưng nếu chỉ là nhớ lại người bên trái bên phải mình đang làm gì thì dễ dàng hơn nhiều. Biện pháp này còn có một chỗ tốt, bởi vì mọi người là ngồi vây quanh, như vậy mỗi người đã là người bên trái của bên phải, lại là người bên phải của bên trái, có thể bị hai người lưu ý đến, cứ như vậy mặc dù có một người không lưu ý cũng không ảnh hưởng toàn cục. Có Cảnh Minh Đế ở đây, mười mấy vị phi tần vô luận trong lòng không muốn như thế nào, thì vẫn phải phối hợp Úc Cần nhớ lại. Đến phiên Hiền Phi mở miệng, bà nhìn Úc Cần một cái thật sâu, thần sắc thong dong nói. Lúc ấy hai người trái phải đang làm gì bổn cung không biết, bởi vì khi đó bổn cung đi ra ngoài. Biểu tình của mọi người tức khắc vi diệu hẳn, thật không nghĩ tới, người thứ nhất xác định khi đó rời khỏi chỗ ngồi lại là mẫu phi của Yến Vương, mà Hiền Phi hiển nhiên biết dùng biện pháp của Yến Vương là tránh không khỏi, trực tiếp thừa nhận. Sắc mặt Úc Cần không có nửa điểm biến hóa, nhàn nhạt hỏi. Nương nương lúc ấy đi đâu? Bổn cung đi thay quần áo. Trường hợp này, thay quần áo là cách nói uyển chuyển, kỳ thật chính là đi ngoài. Úc Cần hỏi lại, vừa mới khai yến không lâu, nương nương vì sao đã muốn thay quần áo? Hắn vừa hỏi lời này, sắc mặt mọi người lập tức trở nên cổ quái, trao đổi ánh mắt với nhau. Yến Vương thật đúng là ngay thẳng nha, với mẫu phi mà cũng hùng hổ dọa người, không lưu tình như thế. Có ít người thì lại nghĩ, theo như cái này thì Yến Vương cùng Hiền Phi quan hệ bất hòa, là sự thật. Trước mắt bao người bị nhi tử hỏi như thế, Hiền Phi cảm thấy khó xử. Xuất sinh này còn có mặt mũi hỏi. bà vì sao lại đi ngoài, còn không phải bị nhiệt xúc này làm tức. Bà mắt lạnh nhìn hai vợ chồng này càng nhìn càng nổi giận, cố tình không thể lộ ra chút nào, chỉ có thể không ngừng uống trà kiềm chế lửa giận. Sau khi uống vào một bụng trà thì bụng phát chứng, đương nhiên là muốn đi ngoài. Thân thể có chút không khỏe, Hiền Phi sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí không mang theo nửa điểm lửa giận, cung tỳ của bổn cung cùng với nội thị hầu hạ chỗ thay quần áo có thể làm chứng. Lời Hiền Phi nói rất nhanh được chứng thực, Yến Vương còn gì muốn hỏi không? Hiền Phi nhàn nhạt hỏi. Úc Cần cười lộ ra một hàm răng trắng. Không có, nhi tử hỏi cặn kẽ cũng là không muốn để cho người khác hiểu lầm nương nương, tin tưởng nương nương sẽ không trách con đâu nhỉ. Còn không đợi Hiền Phi nói chuyện, Cảnh Minh Đế liền nói. Lão thất ngươi tiếp tục hỏi đi, mẫu phi ngươi là người hiểu lý lẽ, sao lại trách ngươi được. Hiền Phi cười cười, phụ họa Cảnh Minh Đế nói. Phụ hoàng ngươi nói rất đúng, bổn cung đương nhiên sẽ không trách ngươi. Vậy là tốt rồi, Úc Cần không nóng không lạnh đáp trả một tiếng, bắt đầu hỏi bàn tiếp theo. Bàn thứ hai là bàn của Vinh Dương Trường Công Chúa và các hoàng thân quốc thích có bối phận ngang hàng Cảnh Minh Đế. Sau khi yến hội bắt đầu, Thôi Minh Nguyệt đi theo bên người Vinh Dương Trường Công Chúa đã đến vị trí của mình. Một bàn này cũng có một người rời ghế trước khi chuyện xảy ra, đó là Vinh Dương Trường Công Chúa. Thấy mọi người nhìn qua, Vinh, góc chuyện audio.com. Dương Trường Công Chúa nhướng nhướng mày, hơi có vẻ không kiên nhẫn nói. Ta lúc ấy đang kính rượu Hoàng Huynh, Cảnh Minh Đế gật đầu. Không sai, Vinh Dương khi đó đang kính rượu trẫm cùng Hoàng Hậu. Sở dĩ không nói trước là bởi vì ông biết chỉ có dẫn đầu phối hợp lão thất những hoàng thân quốc thích kia mới có thể thành thật. Vinh Dương Trường Công Chúa tẩy thoát hiểm nghi, liếc xéo Úc Cần một cái. Úc Cần coi như không thấy tiếp tục đề ra nghi vấn với bàn tiếp theo. Không mất thời gian bao lâu tám bàn nữ khách đều đã hỏi qua, lại hỏi ra mấy người rời bàn khi đó, song đều có người có thể chứng thực khi đó đang làm những gì. Trong khoảng thời gian ngắn, điều tra dường như lâm vào cục diện bế tắc. Vinh Dương Trường Công Chúa không nóng không lạnh nói. Hoàng huynh thần muội thấy biện pháp này của Yến Vương không thể thực hiện được nha, hỏi nhiều người như vậy hưng sư động chúng một phen, lại không tra ra nguyên cớ. Lại có một vị lão vương gia mở miệng, Yến Vương rốt cuộc còn trẻ. Hoàng thượng vẫn là lệnh tam pháp ti phối hợp với tông nhân phủ tra rõ đi. Cảnh Minh Đế bình tĩnh nhìn Úc Cần, ngữ điệu thong thả. Lão thất ngươi còn có ý tưởng gì? Úc Cần cười cười, phụ hoàng, kỳ thật còn có một nhóm người chưa bị tra đến. Cách chương.